Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 464, dạy ngạo long tam đao. Sáng sớm hôm sau, Giang Lan ngồi ở cây đào hạ vì mộc kiếm gia trì trảm long chân ý. Tiểu Vũ ở giao trì trung không ngừng du động, phảng phất trên không trung khởi vũ, là một loại hiếm thấy mỹ. Chỉ là xem thần nữ đồ sách, đó là một cái bạch long đang đánh chuyển. Bây giờ là mùa thu, gió nhẹ từ từ lay động Giang Lan vạt áo. Hắn cũng không vội vã rời đi giao trì, chừng 2 năm nữa đi, vừa mới bế quan kết thúc liền đi ra ngoài không quá thích hợp. Lại 2 năm đó là 17 năm, đối với ở chính người thường mà nói, đi vào lại đi ra ngoài, hai tử đều phải 16 tuổi rồi. Có lẽ các vị phong chủ cũng hy vọng như thế. Đáng tiếc, nhìn một cái còn đang du động Tiểu Vũ, Giang Lan cảm thấy sư tỷ không từng có loại này giác ngộ. Đương nhiên, cũng không biết rõ muốn khi nào mới có thể biết rõ. Sư tỷ sinh ra hài tử là mang xác còn chưa mang xác. Đó là mang xác được, còn chưa mang xác tốt. Cái vấn đề này từ đầu đến cuối vây khốn não đến hắn. Tạm thời còn không cách nào cho ra câu trả lời. Hắn cũng ở đây nhìn loại này thư. Đại hoang vạn tộc, hắn cũng có hiểu biết. Nhưng là dị tộc kết hợp sống chết, tuy không phải số ít, có thể có thật sự ghi lại thuộc về số rất ít. Long tộc cùng nhân tộc, càng ít lại càng ít. Chỉ là lời đồn đãi có, trên thực tế ghi lại không từng có. Hắn với Tiểu Vũ ngược lại là có thể tiến vào ghi lại. Chủ yếu là liên quan tới thần nữ ghi lại. Rào, tiếng nước chảy xuất hiện. Tiểu Vũ nhảy một cái đi tới Giang Lan bên cạnh. Quần áo chưa từng làm ướt. Quần áo là làm. Sư đệ nói chuyện, ta có thể vẫn nhớ. Tiểu Vũ ngồi ở Giang Lan bên cạnh nói. Sư bây giờ đệ là cái gì tu vi? Nhân tiên trung kỳ. Giang Lan trả lời. Đây là hắn thứ 1 tầng tu vi. Đệ nhị tầng nhân tiên hậu kỳ. Chân thực tu vi vẫn chỉ là tuyệt tiên sơ kỳ, nhưng là hắn bước ra thuộc về mình đường. Nguyên vốn cần 100-200 năm tấn thăng hắn, đã rút ngắn đến đại vài chục năm. Không cách nào nữa sắp rồi. Đã đến thêm được cực hạn, thuộc về tự thân đạo đã hoàn thành. Chỉ kém thời gian tích lũy, thời gian không đủ để tấn thăng. Nếu là thuận lợi, nhập môn trong 1000 năm sẽ thành đại la. Hắn nhìn vào tiên cực đến mức tương lai có một ngày nhất định có thể đi vào. Sau khi tiến vào, có lẽ là có thể từ thần vị bên trên biết rõ một ít chuyện, sau đó đến lượt cân nhắc tiến thêm một bước. Chỉ là đại la trên sẽ là gì chứ? Hắn không biết, cũng không có ý định sớm đi nhìn. Hắn thấy hẳn là thành thánh, nhưng là cùng không phải yêu cầu hắn đến cái cảnh giới kia. Đương nhiên đại la phải đến, tìm sư nương chuyện cũng nên nói một chút tiến trình rồi. Bây giờ còn là tuyệt tiên sơ kỳ. Sư nương chuyện mặc dù vẫn không thể đưa lên tiến trình, nhưng có thể hỏi thăm một chút, trở nên sau làm chuẩn bị. Chỉ là Diệu Nguyệt sư thúc làm cho người ta cảm giác rất nguy hiểm. Vạn nhất thật thuận lợi thành vì chính mình sư nương kia, có tính hay không dẫn sói vào nhà? Ân tương đương, Tiểu Vũ trầm tư âm thanh truyền tới. Sau đó nàng nhìn Giang Lan nói. Sư đệ, chúng ta khiêu chiến cuộc so tài có phải hay không là kéo rất lâu rồi. Khi nào đi đệ cửu phong hoàn thành một chút. Lần này ta thắng chắc. Sư đệ nên nghe ta rồi. Cuồng vọng, không có chút nào tự biết mình. Long, Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Bất quá vẫn gật đầu. Sư tỷ muốn thua, hắn cũng chỉ có thể thắng được. Sư đệ, chúng ta khi nào đi đệ cửu phong? Tiểu Vũ đi tới Giang Lan phía sau, dựa lưng vào Giang Lan lắc huyền không bắp chân. Quá 2 năm, Giang Lan trả lời. 2 năm, chúng ta đây làm gì? Bế quan sao? Giúp sư tỷ thói quen không long hóa. Cảm giác ở giao trì không có ở đệ cửu phong thói quen. Có chút không khống chế được. Từ từ đi. Loại sự tình này vốn cũng không có thể cưỡng cầu, chớ nói chi là sư tỷ vốn là long, thuận theo tự nhiên, bọn họ thời gian còn rất nhiều, cả đời rất dài. Tiểu Vũ trong con ngươi mang theo nụ cười, Sư đệ muốn ở Giao Trì chờ lâu 2 năm. Đối với nàng mà nói cũng không có gì. Bây giờ còn không thắng được khiêu chiến cuộc so tài. Tự nhiên cũng phải nghe sư đệ. Như thắng, sư đệ đề nghị là có thể tiếp nhận. Thời gian trôi qua, thời gian 2 năm, Giang Lan cũng không bế quan tu luyện. Chỉ là rất nhiều lúc đang quen thuộc nói biến hóa. Để cho tự thân đạo trở thành hắn chiến lực, ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Nhưng rất nhiều thứ quả thật có càng nhiều lĩnh ngộ. Trận pháp cùng với một ít thuật pháp, nhất là Ngạo Long Tam Đao. Bây giờ hắn nếu là muốn giáo sư tỷ, đã có thể làm được. Nhưng sư tỷ không học, còn nhất định phải dạy hắn thuật pháp. Khoảng đó gạt gạt, dạy một môn hơi lợi hại long tộc thuật pháp. Ngàn lân long minh, thuật pháp căn bản, là đang ở mỗi một phiến long lân chung khắc họa phù văn. Vì tự thân gia trì, tương tự bí thuật, để cho thể xác đi đến càng cao tầng thứ. Mà bí thuật bình thường có chút tổn thương. Ngàn lân long minh bất đồng. Đây là trước đó tích lũy với long lân chung. Lúc sử dụng duy nhất tiêu hao, cũng sẽ không lưu lại nội bộ tổn thương. Nhiều lắm là thân thể có chút khó có thể chịu đựng. Có chút ngoại thương, quả thật rất hữu dụng. Nhưng, hắn không miếng vảy, da thịt cũng có thể a. Bất quá phù văn tương tự long ngữ. Sư đệ là muốn chính mình họa, hay là ta giúp ngươi họa? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng, tiểu vũ ở trên tay hắn bắt đầu vẽ lên phù văn. Thời gian 2 năm đã qua hắn học được. Hơn nữa hắn vẫn còn ở Giao Trì bày rất nhiều trận pháp. Là mấy năm nay tâm đắc, hồi đệ cửu phong, muốn đem những tâm đắc này lần nữa làm ở trên trận pháp. Như thế, đệ cửu phong trận pháp sẽ nâng cao một bước. Về phần bán long hóa chuyện, một mực không có gì lớn tiến triển. 2 năm chỉ có 1-2 lần chưa từng xuất hiện miếng vảy. Cuồng vọng long cảm thấy nàng đã không thành vấn đề. Ngày kế liền bị đánh mặt. Sáng sớm, không biết rõ thực vật đàn bọn họ còn có được hay không. Tiểu vũ mang trên mặt nụ cười. Hôm nay bọn họ dự định đi đệ cửu phong. 17 năm chưa từng trở về. Không biết rõ đệ cửu phong ra sao. Côn Lôn được bao nhiêu biến hóa. Vấn đề tự nhiên không có vấn đề. Bát thái tử với thiếu niên còn có lòng dỗi rảnh đưa dã vị. Nói rõ Côn Lôn không có biến đổi lớn. Bất quá bát thái tử có thiên đao trong người. Có hay không thích hợp dạy hắn Ngạo Long Tam Đao. Hắn cũng không lo lắng bát thái tử trở nên mạnh mẽ. Nhưng là yêu cầu để ý long tộc sẽ cho Côn Lôn mang đến loại nào ảnh hưởng. Suy tư chốc lát, hắn nhớ tới rồi U Minh sinh vật nói chuyện. Thiên địa đem nghiêng, ba quốc U Đô Đại Đế cũng có tương tự ngôn ngữ. Những người đó biết rõ, Hy Hòa Đế Quân cũng tất nhiên biết rõ chuyện này. Côn Lôn hạ, có mỗi cái chủng tộc nhân quanh quẩn, là vì Côn Lôn đặc thù khí tức, thật giống như đối thần vị có trợ giúp. Thiên nhân tộc, long tộc, thiên vũ phượng tộc, địa minh ma tộc, yêu tộc, đều là loại vật này mà tới. Mà Côn Lôn không có làm bất kỳ nhân viên vệ sinh làm, là cố ý, vì để cho bọn họ mau sớm đạt được thần vị, trở nên mạnh mẽ. Do dự một chút, Giang Lan có quyết định, chờ lần kế bát thái tử bọn họ tới đưa dã vị đi. Sư đệ, lần này ngươi ngự kiếm phi hành đi, ta đứng sau lưng ngươi. Tiểu vũ hiếm thấy không dạy ngự kiếm phi hành, chưa từng cự tuyệt, Giang Lan mang theo tiểu vũ, rời đi Giao Trì. Đi đệ cửu phong, tốc độ, giống như phản hư thời kỳ. Sư đệ, có phải hay không là có thể mau một chút? Như vậy không biết rõ người ngự kiếm thực lực. Tiểu vũ tiến tới Giang Lan bên người hỏi. Quay đầu nhìn tiểu vũ liếc mắt. Giang Lan tâm lý bắt đầu suy tư. Long đứng tại phi kiếm bên trên. Hẳn quá tài, như ảnh hưởng này tốc độ. Lẽ ra thuộc về hợp lý. Lần này nhất định có thể được đáp lại. Ta cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Vô song thần nên xuất quan. Bát thái tử nắm dã vị hướng đỉnh núi đi tới. Long lời nói có thể tin. Ta đều có thể gõ hồng nhã cái trán rồi. Khách sạn thiếu niên tỏ vẻ khinh thường. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.